Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay là 24 tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất. Đó là Ngài thực hành thiền định trước. Ngài đi vô các cái tầng thiền jhana. Rồi khi mà Ngài xả thiền, Ngài sẽ dùng chánh niệm để Ngài quan sát những cái chi thiền, những cái trạng thái tâm mà nó sanh lên. Và đó là cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất thực hành để chứng ngộ A-la-hán. Thì hôm qua thì chúng ta có nghe được tới cái phần mà Ngài Xá Lợi Phất đã an trú ở trong cái nhị thiền. Và khi mà Ngài xả cái nhị thiền, Ngài bắt đầu dùng chánh niệm để quan sát những cái chi thiền và những cái trạng thái tâm. Thì khi mà Ngài quan sát đó, thì Ngài thấy rất là rõ những cái trạng thái tâm này đó. Từng cái một nó sanh lên. Và từng cái một đó Ngài quan sát rõ và Ngài thấy là nó có mặt và nó biết mất đi. Ngài cũng thấy ở 14 hay là 15 những cái trạng thái tâm này nó sanh lên và nó biến mất. Và thấy rõ ở đây đó có nghĩa là Ngài thấy rõ cái giai đoạn lúc đầu, cái phần giữa và khi mà nó chấm dứt. Có nghĩa là Ngài thấy cái phần sanh lên nó trụ ở đó và nó mất đi. Và Ngài Thiền Sư nhắc cho chúng ta đó là khi mà mình thực hành thiền minh sát thì mình cũng quan sát và mình cũng thấy cái đề mục rõ giống như vậy đó. Đối với một người thiền sinh mới đó thì chúng ta không có thấy được cái đối tượng hay là cái đề mục mà mình quan sát qua ba cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt. Khi mà mới lúc đầu mình quan sát, có thể mình không có thấy cái lúc khởi đầu, hoặc là mình không có thấy cái lúc nó chấm dứt. Mình chỉ thấy cái khoảng chính giữa cái lúc nó trụ mà thôi. Và khi mà niệm và định lực của mình được mạnh, thì mình mới thấy rõ ba cái giai đoạn. Khi mà một người thiền sinh ở vào cái tuệ ở thứ ba, mà ở cái tuệ thứ ba chín mùi rồi đó thì chúng ta mới thấy được cái đề mục rõ từng cái giai đoạn của nó qua ba cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt. Và khi mà quan sát như vậy đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới hiểu như vậy. Có nghĩa là khi mà Ngài quan sát những cái trạng thái tâm thì Ngài hiểu như vậy. Ngài hiểu rằng đó, thật vậy, các tình trạng này chưa từng có mặt, bây giờ đang có mặt. Sau khi có mặt, thì nó biến mất. Đối với các tình trạng đó, Ngài sống không có dính mắc, không có chống đối, không lệ thuộc, không ràng buộc, giải thoát, cách ly và có tâm của mình loại các rào cản. Ngài hiểu có một cái lối thoát xa hơn. Và sự quán niệm về sự kiện đó, Ngài xác nhận là có như vậy. Như vậy khi mà quan sát 14 hay là 15 những cái trạng thái tâm, thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rõ ràng là lúc trước nó không có mặt, rồi bây giờ nó có mặt. Nó có mặt một chút, rồi nó biến mất. Rồi nó biến mất, tuần tự hết cái trạng thái tâm này đến cái trạng thái tâm kia, luôn hết 14 cái trạng thái tâm đó. Như vậy có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất đã kinh nghiệm được cái sự vô thường, khổ và không có cốt lõi. Và khi mà ở trong cái bài kinh khi mà Đức Phật nói rằng là Ngài Xá Lợi Phất kinh nghiệm những cái trạng thái này đó, lúc trước nó không có ở đó, bây giờ nó có mặt. thì cái nghĩa của cái câu này có nghĩa là nó là vô thường. Trước đó nó không có mặt, rồi bây giờ nó có mặt. Và khi nó có mặt rồi thì nó mất đi. Đó có nghĩa là vô thường. Thông thường đó thì con người chúng ta đó không có hiểu như vậy. Mình cho rằng đó cái con người này đó, tôi này đó giống nhau là một từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ. Hôm qua và bữa nay thì tôi là một, tôi giống nhau. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Và chỉ có những người thực hành thiền minh sát và niệm định lực của họ mạnh thì họ mới kinh nghiệm được cái điều đó. Và Ngài nói thêm rằng đó, cái điều quan trọng đó là chúng ta phải kinh nghiệm được cái sự vô thường. Tại vì khi mà mình hành thiền minh sát thì mình phải thấy được cái bản chất thật của những cái hiện tượng, đó là thay đổi, khổ và không có cái cốt lõi. Và muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải quan sát, chúng ta phải chú ý vào những cái gì sanh khởi qua thân tâm rõ ràng nhất ngay trong hiện tại. Khi mà mình quan sát kỹ như vậy, mình quan sát những cái hiện tượng kỹ thì mình sẽ thấy rằng đó là lúc trước nó không có, bây giờ nó có mặt rồi nó mất đi. Có nghĩa là mình đang kinh nghiệm vô thường. Khi mà mình thực hành thiền minh sát như quý vị đang thực hành ở đây, chúng ta quan sát, chúng ta chú ý và cảm nhận khi có cái phòng. Thì khi mà phòng đó, thì mình cảm nhận cái sự chuyển động, cái sự căng cứng, hoặc là nóng, hoặc là mát, vân vân. Thì chúng ta thấy những cái đặc tánh đó đó, những cái chuyển động, những cái căng, những cái nóng đó, nó có mặt, rồi nó mất đi. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể kinh nghiệm được cái gọi là vô thường. Rồi những cái hiện tượng thuộc về thân khác như là cái cứng, cái nóng, cái đau, cái nhức, hay là những cái ở hiện tượng thuộc về tâm như là buồn, chán, thất vọng, hoan hỷ, vân vân. Khi mà mình quan sát nó, mình chú ý về nó thì mình cũng thấy là nó có mặt rồi nó biến mất đi liền lập tức. Đó là chúng ta đang kinh nghiệm được vô thường. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu 43. Đó là Ngài đã hiểu có một lối thoát xa hơn. Và với sự quán niệm lặp đi lặp lại về điều đó, Ngài xác nhận là có. Sau khi đã quán niệm sự kiện rằng có sự giải thoát ngoài nhị thiền, Tôn giả Sariputta có thể xác nhận rằng quả thật có sự giải thoát hạng cao hơn. Và kế đến là chúng ta đọc cái câu số 44. Đó là khi mà Ngài Xá Lợi Phất an trú vô ở Tam Thiền. Thì đây là cái câu mà Đức Phật nói: Lại nữa này chư tỳ khưu, với sự tan biến của phỉ, Xá Lợi Phất trú trong xả, chánh niệm và hay biết trọn vẹn. Ở vào cái Tam Thiền đó thì không có cái sự phỉ. Tại vì mỗi khi mà có cái phỉ thì không có cái sự cân bằng của tâm, không có cái sự quân bình của tâm. Ngài cho một cái ví dụ là khi mà chúng ta có được cái gì đó mình rất là yêu quý thì cái tâm của mình đó nó sẽ rạo rực, nó phấn chấn lên. Và cái gương mặt của mình, cái tay chân của mình đó nó cũng đổi khác. Như vậy khi mà một cái tâm đó nó rất là vui với một cái gì đó thì nó không có cái sự cân bằng, nó không có cái tâm xả. Như vậy cái xả đó chỉ có thể có mặt khi mà không có cái phỉ. Như vậy một cái người đó mà người ta có cái tam thiền đó thì người ta không có cái phỉ, là tại vì người ta thấy rằng đó, khi mà có cái phỉ này đó thì cái tâm đó nó không có được quân bình. Và người ta tiếp tục quan sát cái phỉ thì cái phỉ nó sẽ mất đi. Do đó mới có cái câu đó là khi mà phỉ từ từ biến mất thì ngài Xá Lợi Phất đó an trú ở trong xả và chánh niệm. Và an trú ở đây có nghĩa là ngài biết rất là rõ, ngài có chánh niệm nên ngài biết rất là rõ. Và cái chánh niệm ở đây đó nó làm giống như là một cái sự bảo vệ vậy. Và thiền sư nói đó, khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình thấy, mình kinh nghiệm rằng đó, khi mà cái phỉ lạc của cái phỉ của mình mà nhiều á, thì cái lúc đó đó cái chánh niệm của mình nó yếu. Còn khi mà chánh niệm của mình mà nó mạnh á, thì cái phỉ đó nó cũng yếu đi và từ từ nó mất đi. Và nếu như cái phỉ mà nó có sanh lên á, thì nó cũng, cái cường độ của nó cũng bớt đi. Như vậy đó là ở cái tam thiền đó thì không có phỉ và có chánh niệm và tỉnh giác. Thì tôn giả Sariputta đạt được cái sự tỉnh táo cùng với cái sự quân bình thiền định. Và đây là cái câu 45. Khi mà phỉ đó biến mất từ từ đó thì cái lạc đó nó trở nên rõ ràng hơn. Cái lúc đầu đó, vì đó cái phỉ nó mạnh cho nên lạc đó nó không có nổi trội, nó không có rõ. Nhưng mà khi mà cái phỉ mà nó bớt cái cường độ, nó yếu đi đó, thì cái lạc nó mạnh lên. Và ở cái tam thiền này đó thì cái lạc đó có thể được kinh nghiệm bởi cái tâm trước rồi mới lan đến cái thân. Đối với cái người mà hành thiền minh sát đó, thì ở vào cái tuệ thứ tư, tuệ sanh diệt, thì thiền sinh sẽ cảm thấy có cái phỉ, có thấy phỉ, thấy ánh sáng, thấy cái sự khinh an. Nhưng mà ở cái giai đoạn này đó thì phỉ nó mạnh. Khi mà cái tuệ số 4 mà ở cái giai đoạn đầu thì phỉ đó nó mạnh. Nhưng mà ở cái giai đoạn chín mùi của cái tuệ số 4 thì cái lạc đó nó sẽ mạnh hơn. Và ngài cho chúng ta đọc cái câu số 46, đó là ở cái giai đoạn chín mùi của tuệ giác thứ tư, thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái lạc thọ nó nổi bật với cái tâm yên tịnh. Đó là tại sao mới được nói rằng ngài cảm thấy sung sướng với cơ thể tâm hoặc cả cơ thể thân và tâm. Và một người mà thực hành thiền minh sát, khi mà họ ở vào cái tuệ số 4 đó, nhất là khi mà nói chín mùi, thì lúc nào họ cũng cảm thấy thân tâm rất là thoải mái, dễ chịu. Khi họ ngồi, họ đi, họ duỗi tay, cong chân, họ làm bất cứ cái gì, thì lúc nào họ cũng thấy một cái sự thoải mái nó rải ra khắp cả toàn thân. Như vậy, cái tam thiền đó thì được ví như là cái tuệ sanh diệt mà chín mùi. Như vậy với cái tam thiền đó thì có thêm hai cái chi thiền nữa, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Ở trong cái tam thiền đó, những cái trạng thái tâm đó, đó là lạc, chánh niệm, tỉnh giác, định, và đó là bốn cái chi thiền. Rồi ngoài ra đó có những cái trạng thái tâm khác như là tâm xúc, thọ, tưởng, rồi ý muốn làm, cái tâm chaita, dục, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả, chú ý. Và với những cái trạng thái tâm này đó thì ngài Xá Lợi Phất hay biết nó có trách nhiệm về nó và tuần tự hết cái này đến cái kia. Cái này sanh lên mất đi, kế đến là cái thứ nhì sanh lên mất đi, rồi cái thứ ba sanh lên mất đi, thì Ngài Xá Lợi Phất có thể quan sát nó tuần tự mười mấy cái trạng thái tâm như vậy. Như vậy ở cái tam thiền này đó thì không có phỉ, không có phỉ, và cái tâm trong sáng, cái tâm trong veo. Kế đến là Ngài cho chúng ta đọc cái câu 47. Tuy nhiên là ở trong các cái bài kinh, sơ thiền được mô tả với năm cái yếu tố hay thiền chi, và ba tầng thiền còn lại với bốn yếu tố cho mỗi tầng như sau. Sơ thiền có thể được tìm thấy với năm thiền chi: áp tâm sơ khởi hay được gọi là tầm, áp tâm kéo dài hay được gọi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là định. Nhị thiền với bốn yếu tố là sự rõ ràng ở bên trong, phỉ, lạc và nhất tâm. Tam thiền với bốn yếu tố là lạc, chánh niệm, tỉnh giác và nhất tâm. Tứ thiền với bốn yếu tố như được đề cập sau: sự trong sạch của chánh niệm, sự không quan tâm thuộc về tâm, xả thọ và nhất tâm. Và Đức Phật nói tiếp thêm rằng đó, là này các vị tỳ khưu, với sự loại bỏ của đau đớn và thoải mái và mất đi cái sự khổ của tâm hay là vui của tâm, thì Ngài Xá Lợi Phất đi vào tứ thiền. Thì ở đây không có cái thoải mái của thân hay là sự đau đớn của cái thân. Ở cái tầng thiền thứ tư này đó thì có cái sự thanh lọc của chánh niệm, nhờ vào cái xả, nhưng mà nó không có liên quan đến lạc, nó không có liên quan đến cái lạc mà có ở trong cái tam thiền. Tại vì bây giờ đó, cái lạc đó thì không có còn được đánh giá cao nữa. Ở vào cái giai đoạn này đó thì cái người thiền sinh đó không có còn chú ý vào cái lạc nữa, thì cái tâm của họ đó không có còn bận tâm về về cái lạc nữa. Do đó đó thì cái chánh niệm của họ đó được hoàn toàn rất là trong sạch. Tại vì ở cái tam thiền đó, mặc dầu rằng họ có chánh niệm, nhưng mà cái tâm đó, nó không có hoàn toàn trong sạch như là ở vào cái tứ thiền. Tại vì vào cái tứ thiền đó thì cái tâm đó nó không có còn bị bận tâm bởi cái lạc nữa. Và ở tứ thiền đó cái tâm nó không có cái bận tâm, cho nên đó cái chánh niệm đó nó rất là thanh tịnh. Như vậy ở cái tứ thiền này đó thì Ngài Xá Lợi Phất quan sát 15 cái trạng thái tâm, gồm có cái sự thanh tịnh của chánh niệm và cái trạng thái tâm mà không có bị bận tâm, họ xả, định và những cái trạng thái tâm khác. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh Hãy cố gắng quan sát, ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua 6 cái giác quan. Từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Với cái xúc chạm thì quý vị thường thì kinh nghiệm cái sự căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, cứng mềm. Và hãy ghi nhận luôn những cái gì mà nó sanh khởi qua cái tâm, như là buồn, vui, chán, đau, buồn ngủ, vân vân. Tất cả những cái gì sanh khởi qua 6 giác quan, hãy chú ý ghi nhận nó cho kỹ. Và làm như vậy, quý vị sẽ thấy là nó sanh lên, trụ ở đó, mất đi. Từ từ quý vị thấy những cái giai đoạn, những cái đặc tánh của nó, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hay biết được những cái đặc tánh đó càng lúc càng mạnh, từ từ khi tuệ giác được chín mùi, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Và lúc đó quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn, xin kính chào.